Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, thực hương, sau tiệc tối liền đặt tại Phù Sinh quán nội Nguyễn Sanh Nhi phòng. La Dực nhất chúng bằng hữu, còn có Nguyễn Sắt Sắt cùng Nhược Liễu bọn người ở tịch. Trưa nay đó ra, còn có Thôi Ngọc cùng Lục Triều. Phụ nhất nhìn đến bọn họ hai cái thời điểm, Sắt Sắt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đợi cho Nhược Liễu đem chân tướng nói một lần, nàng này mới hiểu được, nguyên đến chính mình lần này được cứu trợ nhưng lại cũng là bởi vì hai người bọn họ. Khai tịch phía trước, La Dực một phen liền ôm Lục Triều, đối với mọi người giới thiệu nói, đây là Thái Sơn phủ quỷ sai, Lục huynh, Lục đại nhân, hôm nay ta có thể cùng với Sanh Nhi, ít nhiều Lục huynh hỗ trợ, nếu không phải hắn khẳng khái đem tặng. Ta là thật sự một phân tiền đều lấy không đi ra, Lục Triều nghe vậy chắp tay hành lễ. Khiêm tốn nói, La công tử khách khí, có thể sử dụng 100 lượng cùng La công tử giao bằng hữu. Kia là của chúng ta vinh hạnh, mới vừa rồi tự La Dực hô lên 4.000 lượng sau. Thôi Ngọc liền nhường Lục Triều đi qua cấp nam nhân đưa tiền. Lý do thoái thác tự nhiên là muốn đặt lên La gia này khỏa đại thụ. Ngày sau tấn chức cũng mau mau, đương thời La Dực căn bản không có thời gian suy xét. Vội vàng đồng ý, tuy rằng trong ngày thường hắn căn bản chướng mắt này chính là 100 lượng. Khả ở vào lúc ấy này tuyệt đối là cứu mạng tiền. Hắn lại không có khả năng hiện tìm này phiếu khách trù tiền. Cho dù là đối phương có tiền, ngại cho hắn phụ thân ở, đại gia cũng không dám đem tiền mượn cho hắn. Cho nên giờ phút này ở La Dực trong lòng, Lục Triều quả thực chính là trượng nghĩa hóa thân, địa vị đã sớm giỏi hơn kia 100 lượng phía trên. Mọi người khách sáo một phen, ào ào đứng lên cấp hai người kính rượu, La Dực càng là cam đoan, ngày sau như hai người mở miệng, hắn nhất định đem hết có khả năng giúp bọn hắn. Nguyễn Sắt Sắt luôn luôn không có ra tiếng, chẳng sợ bản thân cũng là được lợi giả. Khả nàng cũng không vội mà báo ân, nếu là đối phương không có sở cầu, bản thân liền mừng rỡ giả ngu bớt việc, nếu là đối phương chủ động mở miệng, kia bản thân cũng có co kè mặc cả đường sống, tổng không đến mức gấp gáp đến hỏi, rơi vào cái bị động cục diện, vạn nhất hai người kia mưu đồ gây rối, đối với nàng công phu sư tử ngoạm, chẳng phải là vừa chạy ra hang sói lại vào hang hồ, mất nhiều hơn được. Chỉ là Thôi Ngọc cùng Lục Triều cũng không có đề. Hai nam nhân thậm chí từ đầu đến cuối cũng chưa thấy thế nào nàng. Chỉ một mặt ứng phó La Dực cùng của hắn này bằng hữu. Sau đó Nguyễn Sanh Nhi châm một chén rượu, nâng chén đối với Nguyễn Sắt Sắt nói. Cảm ơn tứ tỷ tỷ, Sanh Nhi có thể có hôm nay, ít nhiều tứ tỷ tỷ chỉ điểm, hôm nay mượn cơ hội này. Sanh Nhi chúc tỷ tỷ ngày sau cũng có thể mọi chuyện trôi chảy. Tâm nguyện được đền bù, nâng chèn uống một hơi cạn sạch. La Dực tự nhiên cũng đối Nguyễn Sắt Sắt ngàn ân vạn tạ. Tốt lắm, đồ ăn cũng dọn đủ rồi. Đại gia nhanh ăn đi tiếp đón mọi người động đũa. Lục Triều nhìn đầy bàn thức ăn, lại quay đầu nhìn Thôi Ngọc, tựa như hạ rất lớn quyết tâm mới gắp một đũa bỏ vào trong miệng. Nam nhân một trương mặt cơ hồ đều biến sắc, ăn mấy khẩu, cuối cùng chịu không nổi phun ra. Hắn vốn tưởng bởi vì bản thân thân phận đê hèn, cho nên mỗi ngày cơm canh mới khó ăn như vậy. Thả bình thường đến Phù Sinh quán thời điểm hơn phân nửa chỉ là uống rượu. Nhiều nhất cũng liền mua bàn củ lạc nhắm rượu, không nghĩ tới hôm nay rốt cục gặp gỡ một chút hảo cơm. Nhưng lại cũng là vô pháp nuốt xuống. Thế này mới nhận mệnh ý thức được, chỉ sợ A-tu-la cơm liền là như thế này. Không có mỹ nữ, mà vô mỹ thực, nếu là những người này biết thiên quân mỗi ngày ăn đến độ là chút gì đó. Hoặc là đi Thái Sơn phủ phẩm nơi đó món ăn quý và lạ mỹ soạn. Sợ là hội liều mạng cũng muốn chạy ra Tu-la, không bao giờ nữa cúi đầu xưng thần. Lục huynh đây là sao? Có phải không phải uống rượu quá mau? Muốn hay không đến bát canh uống? La Dực vỗ Lục Triều phía sau lưng thân thiết hỏi. Nguyễn Sanh Nhi tắc lập tức săn sóc Thịnh một chén canh đưa qua đi. Xem kia báo ngậy lại hơi mùi nhi canh nước, Lục Triều kém một chút lại nhổ ra, vẫy vẫy tay, nam nhân gượng cười, không đúng không đúng, ta là chàng bao tử không tốt, không cần phiền toái, kia muốn hay không đến điểm nhẹ. Ăn cháo được không? Không cần không cần không cần, nghe vậy vội vàng cự tuyệt, Lục Triều chuyển qua nhìn Thôi Ngọc, thấy hắn cũng là một mặt gian nan, liền cấp hai người tìm cái bậc thềm. Xin hỏi cô nương, có thể hay không mượn quản lý phòng bếp dùng dùng, ta hạ bát mí, muốn ăn mặt còn không dễ dàng, ta gọi nha hoàn cấp công tử là một chén là được, Sanh Nhi cười cười. Xoay người liền muốn tiếp đón nhân, ai, đừng đừng đừng, kia dùng làm phiền cô nương, nhường Thôi Ngọc khứ tựu đi, của ta khẩu vị hắn rõ ràng, Hồ Nghi nhìn hắn hai người liếc mắt một cái. Không khỏi đối bọn họ quan hệ miên man bất định, cho đến khi Lục Triều thập phần ủy khuất lại giải thích một phen. Mọi người mới hiểu được, chúng ta đến cùng là tha hương nhân, tu la giới đồ ăn có khi ăn không quen, thuần túy là nhớ nhà a, Lục Triều bởi vậy thối lui đến phòng khách bên trong. Một mặt uống nhạt nhẽo nước trà một mặt xem mọi người. Này đàn xấu xí vô cùng nam nhân cũng là thôi. Giống Nguyễn Sắt Sắt như vậy các cô nương nhưng lại cũng không kén ăn. Nhất bữa cơm ăn mùi ngon, không khỏi liền nghĩ tới đế cơ. Trong phủ đầu bếp thay đổi nhiều như vậy, nhưng vẫn là rất ít có thể làm nhượng lại nàng vừa lòng đồ ăn đến. Ai, đế cơ cùng với ngươi cũng kiêng ăn sao? Mắt thấy Thôi Ngọc bưng hai chén mặt đi lại, Lục Triều tiếp nhận một chén, một bên thổi nhiệt khí một bên hỏi. Chọn, nhưng là ta quý phủ đầu bếp nữ tay nghề hảo, mị nhi rất yêu ăn nàng làm cơm ăn nhi, chờ chúng ta đi ra ngoài ngươi nên nhường cái kia đầu bếp. Nữ hảo hảo cho ta làm vài bữa cơm khoản đãi ta hạ, như là bọn hắn còn sống lời nói. Nhất định làm cho ngươi ăn, nghe vậy sửng sốt, gặp đối phương một mặt bình tĩnh, Lục Triều trong lòng ngượng ý liền càng sâu, trong phủ một ngày, nhân gian một năm. Bọn họ ở chỗ này nhiều ngày như vậy, nhân gian sợ là đã qua hồi lâu, các ngươi ở ăn cái gì, bị bên này hương khí hấp dẫn, La Dực đã đi tới, có thể cho ta nếm thường sao, tuy có chút luyến tiếc, khả vì đại cục, Lục Triều vẫn là đem bản thân mặt phân cho hắn một nửa. Kết quả lại càng không thể vãn hồi, trong phòng nhân tất cả đều muốn Thôi Ngọc nhiều nấu mấy bát. Ngay cả Nguyễn Sắt Sắt đều đã mở miệng, công tử có thể cho ta cũng làm một điểm sao? Thực hương a, thật sự là rất thơm ni thôi huynh, không bằng ngươi tới ta quý phủ làm đầu bếp đi. La Dực vừa ăn vừa hỏi, một mặt chân thành, nhíu nhíu mày, tuy rằng này chuyện xấu cho hắn mà nói có chút nhân tài không được trọng dụng. Nhưng là nếu có thể nghe được càng nhiều thứ hữu dụng, cũng là có thể. Do dự mà muốn hay không đáp ứng, lại nghe thấy Nhược Liễu ngăn đón nói, người đã đem Sanh Nhi muội muội lừa đi rồi, đầu bếp sẽ để lại cho chúng ta đi, nhất thời hai phương ai cũng không chịu nhường một bước. Phảng phất phát hiện cái gì bảo bối dường như, vẫn là Lục Triều đánh giảng hòa nói, không bằng như vậy đi, về sau mỗi tháng chúng ta đều tụ ở chỗ này, kêu Thôi Ngọc nấu cơm được không được. Nhíu mày nhìn hắn một cái, đối với này đề nghị, nam nhân nói không lên vừa lòng cũng không thể nói rõ bất mãn. Thôi Ngọc nghĩ hẳn là nhường Lục Triều cũng học nấu cơm. Phòng trưng tùy tiện làm đều so A Tu La cơm canh hảo. Một tháng một lần quá ít, như vậy đi, một tháng bốn lần, tiền thưởng ta đào, một tay lấy Sanh Nhi ôm vào trong ngực. La Dực cảm thấy hôm nay đại để là nhân sinh chung cao hứng nhất một ngày. Như vậy ngươi thường thường cũng có thể cùng vài cái tỷ tỷ gặp mặt. Đỡ phải nghẹn ở trong phủ quái nhàm chán, ngươi thật tốt, kiễng chân ở hắn trên má khinh trác. Một ngụm, dẫn tới chung quanh cười vang một mảnh, thừa dịp đại gia náo động đến thời điểm, Nguyễn Sắt Sắt bỗng nhiên đi tới Thôi Ngọc bên người, nhẹ giọng nói, của ngươi chủ nghệ như vậy hảo. Là theo ngươi thê tử học sao? Kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lập tức nam nhân mặt mày đều treo ý cười. như là nghĩ tới cái gì cao hứng sự. Từ trong tới ngoài đều là sắc mặt vui mừng. Mị Nhi sao, nàng không biết nấu ăn. Hết chương.